Chương 186. Biện Bắc kia là một cái màu đen quan phục trang phục mặt đen quan lại, trong tay dắt một thớt bạch mã, đứng tại Tứ Phương khách sạn ngoài cửa lớn trên đường phố, hướng về khách sạn uy nghiêm nói: "Thư sinh, thời gian đã đến, nên khảo thí." Kẹt kẹt. Khách sạn cửa lớn bị kéo ra, Trần Xuyên theo bên trong đi ra, ánh mắt nhìn mặt đen quan lại nói: "Xin hỏi vị đại nhân này, khoa khảo chưa đến, thế nào đến khảo thí?" "Cái này thi không phải khoa khảo, là thành hoàng đại nhân chi mệnh." Chớ lại thêm nói: "Mau mau lên ngựa theo ta đi tới, không thì sai rồi canh giờ, cẩn thận thành hoàng đại nhân trách tội." Mặt đen quan lại liền nói, ngữ khí yên lặng, nhưng mang theo một loại lớn lao uy nghiêm. "Thành hoàng." Trần Xuyên là trong lòng hơi rung, liền nhìn trước mắt mặt đen quan lại, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Khi nhìn đến cái này mặt đen quan lại nháy mắt, hắn liền nhìn ra đối phương không phải người, rồi lại rõ ràng không phải phổ thông quỷ quái. Nhìn lại đối phương hình dáng, nghe đối phương lời nói, rõ ràng liền là trong truyền thuyết âm tào âm ti. Bất quá nếu thật là âm tào âm ti, tìm chính mình đi thi làm gì, thì cái gì, thì qua lại như thế nào? Không đi có được hay không? Bất quá nhìn đối phương hình dáng, Trần Xuyên cảm thấy không đi chỉ sợ không tốt, tình huống không rõ, không bằng tiếp theo đi qua nhìn một chút, đi một bước xem một bước, lúc này chắp tay nói. Được. Trần Xuyên đi lên trước, lật người cưỡi lên bạch mã. Mặt đen quan lại lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa, nắm bạch mã liền xoay người hướng phía bắc cửa thành phương hướng đi, hắn nhìn đi rất chậm, tựa như là phổ thông đi đường, cùng bạch mã cùng một chỗ, thế nhưng rõ ràng nhìn chỉ là phổ thông đi đường tốc độ, nhưng trong chớp mắt là đến trăm thước có hơn, trực tiếp liền cách xa Tứ Phương khách sạn cửa ra vào đường phố. Không đến nửa khắc, Trần Xuyên cưỡi tại bạch mã bên trên do mặt đen quan lại nắm liền trực tiếp ra Thiếu Lăng thành, trải qua cửa thành thời điểm, những cái kia thủ thành trực đêm quan binh tựa như là hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ một dạng, giống như trước đó Tứ Phương khách sạn những người khác. Ra cửa thành, Trần Xuyên rõ ràng cảm giác được mặt đen quan lại nắm bạch mã tốc độ nhanh hơn mấy phần, cảnh vật hai bên rút lui như bay, một đường bắc hành. Đi ước chừng bên trên trăm dặm, vượt qua một tòa đồi núi, xa xa một ngồi một dạng huyện thành lớn nhỏ thành quách tại Trần Xuyên trong tầm mắt hiện ra, nhưng ánh mắt nhìn kỹ lại, chỗ này thành quách liền mơ hồ cho Trần Xuyên một loại cảm giác không chân thật, như hải thị thận lâu, ảo ảnh trong mơ, tựa như lúc nào cũng có thể đâm thủng tiêu tán. Tiến nhập trong thành, lại có một cái cực lớn dinh thự tại thành quách trung tâm nhất hiển hiện. Cuối cùng Trần Xuyên bị mặt đen quan lại đưa vào dinh thự bên trong một chỗ huy hoàng đại điện, trong đại điện ngồi ngay ngắn năm thân ảnh, ngồi tại phía trên cung điện, giống như là quan chủ khảo, thế nhưng cụ thể thân hình hình dáng, nhưng có chút thấy không rõ, bị một tầng mông lung vầng sáng bao vây lấy, để cho người ta thấy không rõ chân dung, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ những người này trang phục đều tựa như đại quan một dạng, mười phần uy nghiêm. Tại đại điện phía dưới, nhưng là xếp đặt 10 cái khảo thí một dạng chỗ ngồi, còn để đó giấy bút, trong đó 9 cái phía trên cũng đã ngồi người, đều là như Trần Xuyên một dạng trang phục thư sinh trẻ tuổi, từng cái ngồi nghiêm chỉnh, tỏ ra dị thường câu nệ khẩn trương. Nhập tọa. Bên cạnh liền một cái cùng mặt đen quan lại trang phục không sai biệt lắm quan lại mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên. Trần Xuyên nghe nói hướng đi tối bên cạnh tấm kia trống không chỗ ngồi ngồi xuống. Bắt đầu đi. Lúc này phía trên cung điện ngồi 5 cái giống như là quan chủ khảo một dạng người ảnh chung chung ở giữa cái kia mở miệng nói. Trước đó để cho Trần Xuyên nhập tọa quan lại lúc này hướng 10 người phát hạ tờ giấy viết khảo đề. Trần Xuyên tiếp nhận tờ giấy nhìn hướng phía trên khảo đề, chỉ thấy phía trên dĩ nhiên viết. Một người hai người, hữu tâm vô tâm. Đây là thi thành hoàng. Khi thấy cái này khảo đề nháy mắt, Trần Xuyên lập tức nhớ lại, hắn nhớ rõ liêu trai bên trong có như thế một cái cố sự. Tống công húy đảo, ấp lẫm sinh. Một ngày, bệnh nằm, thấy quan nhân cầm điệp, dắt trắng đỉnh ngựa đến, nói, xin phó thí, công nói, văn tông chưa đến, sao đến thi. Cuối cùng các loại khảo thí xong tống công mới biết được, cuộc thi này, nhưng thật ra là thi thành hoàng. Cố sự bên trong khảo đề cũng chính là một người hai người, hữu tâm vô tâm. Tống công đáp viết, hữu tâm làm thiện, dù thiện không thường, vô tâm làm ác, dù ác không phạt. Chư thần truyền tán không ngớt, liền gỡ xuống tống công, để cho lên một lần địa thành hoàng. Trần Xuyên liền ngẩng đầu nhìn liếc mắt phía trước trên đài năm đạo nhân ảnh, trầm ngâm một chút, nâng bút chậm rãi viết xuống. Hữu tâm làm thiện, là thiện cần thường, vô tâm làm ác, là ác cần phạt, luận sự tình chớ luận tâm không người hoàn mỹ. Viết xong, Trần Xuyên đem chính mình đáp án đưa cho bên cạnh quan lại. Hắn đáp án có thể nói cùng cố sự bên trong tống công đáp án hoàn toàn tương phản, nhưng đây chính là Trần Xuyên ý nghĩ trong lòng. Trần Xuyên cảm thấy, thế gian thiện ác, không thể bình tĩnh mà xem xét, hữu tâm làm thiện cũng là thiện, vô tâm làm ác cũng là ác, một số thời khắc, Vô tâm chí ác so hữu tâm chí ác còn chí mạng, không thể bởi vì hữu tâm vô tâm liền không lành không phạt, như không tâm chí ác liền không phạt. Đối với thụ hại người liền sao mà bất công, luận sự tình chớ luận tâm không người hoàn mỹ. Rất nhanh, tại Trần Xuyên trả lời câu hỏi, xong viết xuống chính mình đáp án, chung quanh còn lại 9 người cũng đều là lục tục ngo ngoe làm tốt đáp án. Qua lại đem 10 người trả lời câu hỏi bài thi đều cất kỹ xếp chồng lên, mới hướng phía trên cung điện Nam Đạo Nhân ảnh trình lên. Trần Xuyên làm xong nhanh nhất bài thi, nhưng trái lại bị đặt ở phía dưới cùng nhất. Trên đài Nam Thân ảnh tiếp nhận bài thi bắt đầu lẫn nhau truyền đọc quan sát, khi thấy trong đó một phần chính giữa cái kia đạo nhân ảnh đột nhiên lớn tiếng cười nói. Hữu tâm làm thiện, dù thiện không thường, vô tâm làm ác, dù ác không phạt, tốt, tốt, tốt. Dứt lời lại đem bài thi truyền đọc cho bên cạnh 4 người khác, còn lại 4 người quan chi ngoại trừ bên trái nhất, một thân ảnh bên ngoài, cái khác, 3 người, cũng đều là tán thưởng nói tốt. Dưới đài 10 người thí sinh bên trong, một cái thân hình gầy yếu ốm yếu thí sinh cũng là nháy mắt trên mặt lộ ra nét mừng. Cuối cùng, trong khi còn lại 9 người bài thi đều bị xem xong, chỉ còn lại được gấp đạt ở tối phía dưới Trần Xuyên bài thi đáp án. Khi thấy Trần Xuyên đáp án là chính giữa đạo thân ảnh kia, nhưng là lại lần nữa lên tiếng nhướng mày, sau đó nhìn hướng Trần Xuyên trầm giọng hỏi. Thư sinh, người nói hữu tâm làm thiện là thiện cần thiện, vô tâm làm ác là ác cần phạt. Đáp án này vừa vặn cùng hắn trước đó tán thưởng đáp án hoàn toàn tương phản, có thể nói có chút đánh hắn mặt. Đúng. Trần Xuyên sắc mặt thong dong, không thay đổi nói. Lớn mật. Chính giữa đạo thân ảnh kia nghe đến đó đột nhiên hét lớn một tiếng. Ầm ầm lập tức, một tiếng này hét lớn, như thiên lôi một dạng, mọi người tại đây bao quát Trần Xuyên cùng cái khác một đám thí sinh, đều chỉ cảm thấy như thương thiên nổi giận, như mặt thiên uy một dạng, cái khác 9 cái thí sinh càng là nháy mắt sắc mặt tái nhợt một mặt, thần sắc hoảng sợ. Hữu tâm làm thiện, chẳng lẽ không phải giả nhân giả nghĩa, vô tâm làm ác, gì ác chi hữu. Chính giữa đạo thân ảnh kia liền chất vấn, như thần minh nổi giận. Cùng cái khác 9 cái thí sinh bị sợ run lẩy bẩy hình dáng hình thành so sánh rõ ràng, Trần Xuyên thần sắc không thay đổi thong dong nói. Là thiện chính là thiện, thế nào đến thật giả, tự như một cái người giàu có, là nhanh chết đói nạn dân bố thí cháo cơm, coi như cái này giàu trong lòng người có tranh thủ thanh danh ý tưởng. Thế nhưng hắn quả thực trợ giúp những cái kia nạn dân, không có hắn bố thí cháo cơm, những này nạn dân liền sẽ chết đói. Đây chính là thiện, không thể bởi vì hắn tâm có tính toán liền phủ định sự thật này. Vô tâm làm ác, liền giống với 2 người tại bên vách núi, một người thất thủ đem một người khác đẩy xuống ngã chết. Chẳng lẽ bởi vì vô tâm, liền có thể buông tha đẩy người người không làm trừng phạt. Cái kia đối ngã chết người liền sao mà bất công. Thiện chính là thiện, ác chính là ác, không quản hữu tâm hay là vô tâm. Học trò coi là, thế gian thiện ác, khi luận sự, mà không phải nhận việc luận tâm, luận sự tình chớ luận tâm không người hoàn mỹ. Chẳng ai hoàn mỹ, nhưng thần có thể. Chính giữa thân ảnh lại nói, thần có thể chí công. Trần Xuyên cười lấy hỏi lại, lớn mật, làm càn. Mời đọc, truyện siêu hay siêu hài, tcvaudio.net.